Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 32, nhưng mà, có một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh trăng xinh đẹp chiếu rọi trên vai Zaon. Ánh trăng hôm nay, quả là đẹp. Đi vào bên trong tư thiện đường. Đột nhiên Zaon dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Có thể là đêm cuối cùng nàng còn ở trong cung này. Không. Là lần cuối cùng còn sống mà được nhìn bầu trời trăng. Bước chân nàng hiện vô cùng nặng nề. Làm sao có thể lấy thân nữ nhân để trở thành hoạn quan? Giọng nói của vị quan văn ấy vẫn vang vọng trong đầu. Lúc ấy tuy là muốn quả quyết phủ định là người này nói chuyện kỳ cục, nhưng lại nhận được ánh mắt không tin của đối phương. Câu hỏi của nam nhân không lẽ là bán tín bán nghi Zaon là nữ nhân mới hỏi sao? Không, rõ ràng là đã xác định được nàng là nữ nhi. Duy chỉ tò mò vì sao một nữ nhi lại đi làm hoạn quan nên mới hỏi mà thôi. Nụ cười của nam nhân tràn ngập cảm giác. Ta biết cả rồi, mặc kệ nói thế nào cũng đều thấy là nàng đã bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Còn nữa? Nam nhân kia vì sao lại biết được ta là nữ nhân? Không, chuyện quan trọng bây giờ không phải là chuyện này. Đã bị hỏi như vậy rồi. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào không ai biết được cả. Cho dù ngay bây giờ có bị nội thị thuộc bộ giám sát nội thị lôi đi cũng không có gì là lạ. Mẫu thân, Yan Hi, cũng phiền não chuyện có nên đào tẩu hay không? Nhưng nếu bản thân mình đào tẩu rồi, có khi họ sẽ đến tìm mẫu thân và Yan Hi hỏi tội. Như vậy Zaon càng không chịu được. Đi vào gian phòng, Zaon dùng ánh mắt thê thảm nhìn từng góc của gian phòng. Lấy tay sờ vào đệm chăn dưới mặt đất, Zaon lập tức ngồi lên. Phải nói tạm biệt với sự ấm áp này sao? Có ở trên đó không? Bóng dáng của Biêng Yeon trên xà ngang đập vào tầm mắt của Zaon. Đúng vậy, lần này rời khỏi tư thiện đường, người mà nàng nhớ đến đầu tiên chắc chắn là Kim Huynh. Làm sao nói lời từ biệt với Kim Huynh đây? Đột nhiên những chuyện từ lần đầu tiên bước chân vào tư thiện đường cho tới bây giờ đều lần lượt xuất hiện trong đầu nàng như lồng đèn kéo quân. Lần đầu tiên gặp mặt, hiểu lầm Biêng Yeon là ma. Còn có đêm 15 cùng nhau uống rượu trên lầu các. Vì Zaon mà Biêng Yeon đã đến nhà phó viện quân để bắt gà rừng. Từng chuyện cứ thế hiện lên trong đầu Zaon. Kim Huynh, mặc kệ nói thế nào, hình như ta đã bị phát hiện rồi. Bây giờ ta nên làm gì đây Kim Huynh? Zaon tuy gọi Kim Huynh như vậy nhưng Biêng Yeon vẫn không nhúc nhích. Zaon lại cất tiếng. Kim Huynh, nhưng mà, vốn muốn thẳng thắn nói chuyện xin nhờ Biêng Yeon giúp đỡ. Nhưng lại băn khoăn không biết Kim Huynh có hiểu cho không. Hiện tại nàng thật sự không có dũng khí nói ra sự thật. Không có gì, kết quả ấp a ấp úng một hồi. Zaon ngậm miệng, tư thiện đường trở nên trầm mặc, tựa như không khí bị ngưng tụ lại. Không thể ra ngoài. Đối với không khí khác mọi ngày thế này, Biêng Yeon đành cúi xuống nhìn Zaon. Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì cả. Sự im lặng nặng nề lại tiếp tục ngăn cách hai người. Biêng Yeon dùng vẻ mặt kinh ngạc nghiêng đầu suy nghĩ. Tên này không phải bình thường, cho dù không ai hỏi cũng có thể lẩm bẩm lầu bầu nói không ngừng sao. Sức khỏe đã khá lên nhiều chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, cũng nhờ ngày hôm qua Kim Huynh đã chăm sóc cho. Đỡ hơn nhiều rồi, còn có thuốc quý do Điện Hạ Hoa Thảo cho nữa. Hiện tại đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thế tử Điện Hạ, ánh mắt Biêng Yeon trở nên thâm thúy. Lại trầm mặc, đây là sự trầm mặc kéo dài nhất từ khi Zaon ở cùng Biêng Yeon. Như vậy qua bao lâu? Đột nhiên. Zaon nhìn Biêng Yeon rồi thấp giọng nói. Kim Huynh, ta thấy Kim Huynh là người rất tốt. Lần này ta cũng đâu có viết hộ chú thích lên sách của ngươi đâu. Sao ngươi đột nhiên lại nói vậy? Huynh có viết chú thích hộ cũng chưa chắc sẽ nói là Huynh tốt. Nhưng mà ta là thật lòng cảm thấy con người của Kim Huynh rất là tốt. Tựa như ca ca, cũng lại giống như phụ thân vậy. Thật sự quá tốt, có lẽ Kim Huynh không tin. Ta xin lặp lại lần nữa. Cho dù Huynh có thể không tin bất cứ chuyện gì khác đi nữa. Cũng xin Huynh hãy tin sự thật là ta rất thích Kim Huynh. Nếu biểu lộ thân phận mình là nữ nhi, Biêng Yeon chắc chắn sẽ có cảm giác bị phản bội. Cũng không phải vì muốn lừa gạt nên mới lừa gạt. Chỉ là không thể không nói dối thôi. Vừa nghĩ đến chuyện Biêng Yeon và Lee Young sẽ cho nàng là kẻ lừa đảo. Nàng liền thấy đau lòng. Nàng thật sự rất muốn được chân thật với họ giống như những gì họ đã đối đãi với nàng. Đừng nói những lời vô dụng nữa. Ngủ đi, từ xà ngang truyền đến giọng nói dạy dỗ quen thuộc. Nếu là bình thường, nàng sẽ chu miệng lên cãi lại. Mỗi ngày đột nhiên bị mắng như vậy nhưng nàng vẫn thấy rất vui. Được rồi, ngủ thôi. Nàng nuốt tiếng khóc xuống. Cổ họng nàng đau rát. Chóp mũi thì ê ẩm. Sợ nước mắt sẽ chảy ra. Gia On lập tức chui vào trong chăn. Nghĩ đêm nay có thể là đêm cuối cùng trong tư thiện đường. Có lẽ nàng sẽ không ngủ được. Nhưng cơ thể hình như không biết được hoàn cảnh của chủ nhân. Vừa đặt thân vào đệm thì hoàn toàn thả lỏng. Cứ thế tiến vào mộng đẹp. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể ngủ được. Cái thể loại ngu ngốc này làm sao mà sửa đây. Cứ thế xoay người một cái. Cứ thế truyền đến tiếng hít thở đều đều. Không biết có phải vì viên thuốc thế tử điện hạ đưa cho không mà Gia On lập tức ngủ say như chết. Biêng Yeon nằm trên xà ngang. Phốc, một tiếng nhảy xuống dưới. Đi đến bên gối Gia On rồi đưa tay lên trán nàng. Hạ sốt nhiều rồi, thật là may mắn. Để cho muội ấy đang bệnh thế này phải ra ngoài làm việc. Thật sự là lo lắng vô cùng. Nhưng sao khuôn mặt của muội ấy lại tràn ngập lo lắng thế nhỉ? Lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Gia On. Biêng Yeon đứng lên. Nhưng ngay lúc Biêng Yeon chuẩn bị đứng lên thì... Mẫu thân, bàn tay trắng noãn của Gia On tóm lấy tay của Biêng Yeon. Tuy thoạt nhìn như đã tỉnh giấc. Nhưng không phải vậy. Có vẻ như Gia On đang nằm mơ. Nàng dùng sức nắm chặt lấy tay Biêng Yeon, tựa như đang cầm lấy cọng rơm cứu mạng. Nàng quyết không thể buông tay. Miệng thì thào nói mê. Mẫu thân, con nên làm sao bây giờ? Con, muốn về nhà. Mẫu thân, con bây giờ rất muốn gặp. Muốn được sống cùng mẫu thân và Gian Hy. Sống cùng nhau. Biêng Yeon vốn đang muốn rút tay lại. Lúc này đành đặt mông ngồi lại xuống đất. Xem ra tối nay cũng phải ngủ ngồi rồi. Ánh trăng theo khe cửa sổ cong vẹo chiếu rọi khuôn mặt của Gia On. Biêng Yeon cứ thế nhìn khuôn mặt Gia On hồi lâu rồi chuyển tầm mắt nhìn bầu trời đêm. Miệng lẩm bẩm câu cố hữu. Tên đáng ghét, qua bao lâu, thật kỳ lạ. Mở to mắt ra, Gia On liên tục nhìn quanh bốn phía. Bởi vì những âm thanh theo xa xa truyền đến nên nàng tỉnh lại. Cứ thế nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Cái gì vậy? Thì ra không có chuyện gì xảy ra cả. Còn tưởng rằng sẽ có người bắt mình đi ngay lúc khuya khoắt luôn chứ. Nhưng không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ người kia không đi báo với phủ nội thị sao? Tuy là không thể xác định được tình hình phát triển thế nào. Nhưng trước mắt có thể thấy được không có chuyện gì xảy ra cả. Với lại, muộn mất rồi. Gia On lập tức bật dậy như lò xo từ chỗ nằm rồi cuống quýt chuẩn bị để chạy đến Đông Cung Điện. Hôm qua nàng đã nhận được mệnh lệnh kể từ hôm nay nàng sẽ không phải đến khu học viện mà sẽ đến Đông Cung Điện hầu hạ thế tử điện hạ chuẩn. Bị tiếp đón đoàn sứ thần nhà Thanh. May mắn là vì bận chuẩn bị yến hội tiếp đón đoàn sứ thần nên cũng không ai để ý đến việc Gia On đến muộn. Vừa đến Đông Cung Điện, Thái tử đã đến Trung Hy đường nghe giảng kinh rồi. Bộ dạng khi đứng trước các quan viên và các nội thị khác không hề giống với khi đứng trước mặt Gia O. Lee Young lúc ở tư thiện đường mặc dù có chút khô khan, nhưng là người bằng hữu rất thân cận. còn hiện tại nhìn Li Yang vô cùng uy nghiêm, khiến người khác có cảm giác không dám đến gần. Trước khí thế sắc bén của Li Yang, những người khác còn không dám ngẩng đầu lên. Choi nội quan đang đứng canh giữ ngoài Trung Hy đường vừa nhìn thấy Gia-on liền nói. Hiện còn đang giảng kinh, không thể tìm Thái tử Điện Hạ. Ngươi tạm lui trước đi, chút nữa hẵng quay lại. Gia-on cáo lui rồi bắt đầu đi về phía hậu viện của Trung Hy đường. Phái sau hậu viện của Trung Hy đường chính là khu vườn bí mật mà Trang nội quan từng nói với Gia-on. Nhưng khi Gia-on đến đó thì khu vườn ấy đã bị người khác chiếm đóng. Do nội quan, Li nội quan, Hà nội quan, chào mọi người, bà gã nội thị, không thông, bao gồm cả Do Ki đang ngồi thành một hàng ở đằng kia. Hồng nội quan đến sao? Do Ki ngồi ở bên trong. Sung Yeo ngồi bên phải hắn đang đứng lên tiếp đón Gia-on. Ngồi ngoài cùng là Ha nội quan cũng đang đứng lên. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Do Ki ngồi co chân ôm mặt vào đầu gối. Không hề nhúc nhích. Do nội quan, có chuyện gì sao? Bình thường thì Do Ki mà nhìn thấy Gia-on chắc chắn sẽ ào ào chạy tới rồi nói liến thoáng kia mà. Chuyện đó, Sung Yeo ngồi bên cạnh trưng ra vẻ mặt khó xử. Vặn vẹo ngón tay, rốt cuộc là có chuyện gì? Gia-on lắc lắc bả vai của Do Ki rồi hỏi. Lát sau, khi Do Ki ngẩng đầu lên, Gia-on không khỏi kinh ngạc mà hô lên. Do nội quan. Khuôn mặt mập mạp của Do Ki tràn ngập nước mắt. Không chỉ có như thế, khuôn mặt vốn đã mập mạp giờ lại còn sưng to đến mức có cảm giác như một trái bóng sắp nổ vậy. Huynh làm sao vậy? Hồng nội quan. Do nội quan. Đừng khóc, nói xem đã có chuyện gì đi nào. Chuyện đó, Cẩu Yông Ya, ta. Hức hức, Thái Bình quán. Nhưng mà, Cẩu Yông Ya tên đó. Hức hức, Sung nội quan. Do Ki vừa khóc vừa nói, khiến người ta không nghe hiểu được cái gì hết. Huynh rốt cuộc đang nói gì vậy? Gia-on buồn bực nhìn về phía Sung Yeo. Sung Yeo dùng vẻ mặt đau đầu nói với Gia-on. Đêm qua, sứ thần nhà Thanh đã đến Thái Bình quán. Sau đó thì sao? Nhưng số lượng người trong đoàn sứ thần lần này nhiều hơn lần trước. Vậy nên số lượng hoạn quan cần có để hầu hạ đoàn sứ thần cũng phải tăng lên. Hiện tại lệnh tuyển thêm số lượng nội thị đưa đến Thái Bình quán đã được ban ra. Thì chỉ là phái hoạn quan đến Thái Bình quán hầu hạ thôi mà. Có gì đặc biệt chứ? Là do Hong nội quan không biết thôi. Lúc đoàn sứ thần đến Thái Bình quán, được hầu hạ ở đó là cơ hội tuyệt hảo ai cũng muốn có. Được tiếp xúc với các đại quan thì con đường sau này của mình cũng sẽ rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều. Ngoài ra còn có thể quen biết với các thương nhân mà đoàn sứ thần nhà Thanh dẫn đến đây nữa. Thương nhân Joseon đều muốn đến Thái Bình quán để lập mối quan hệ với thương nhân nhà Thanh nên thường họ sẽ tặng quà cáp hoặc tiền bạc cho hoạn quan. Làm ở Thái Bình quán để xin cơ hội gửi thư cho các thương nhân nhà Thanh. Tóm lại, nội thị nào cũng muốn đến Thái Bình quán làm việc hết. Ra là thế. Nhưng chuyện này lại liên quan gì đến do nội quan? Do Ki đã báo danh đăng ký làm hoạn quan ở Thái Bình quán. Nhưng rồi hắn lại nhận được lệnh đến Đông Cung Điện để giúp đỡ. Trong lúc họp, ngoại trừ Hong nội quan phải hầu hạ thế tử ra. Những nội thị không thông khác đều dỗi việc. Hơn nữa thông báo đã nói lần tuyển chọn hoạn quan đến Thái Bình quán này sẽ chọn theo thành tích trong cuộc thi ở bộ lễ. Vốn Do Ki tưởng là lần này có thể được đến Thái Bình quán rồi. Không đi được ư, vì sao? Bởi vì Ma Yong Ya can thiệp, để cho những người khác được đi. Dùng cách gì để can thiệp? Ma Yong Ya đổi tên bài thi của Do Ki rồi trình lên bộ lễ. Sao lại có kiểu biện pháp như thế được? Ma Yong Ya nói do bản thân hắn lầm lẫn. Nếu đã là lầm lẫn thì lập tức sửa lại đi. Cho nên Do Ki đã đi tìm Sung nội quan. Nhưng vẫn vô ích. Sao vậy? Văn kiện đã trình lên lễ tàu rồi. Sung nội quan nói nếu bây giờ chạy đến bộ lễ nói với lễ tào là đã có sai lầm từ bộ nội thị sẽ bị mất mặt. Hơn nữa lễ tào cũng sẽ phiền toái. Thế là bảo lần sau sẽ chọn Do Ki. Hơn nữa, vì sai lầm của mình mà ma nội quan đã bị Sung nội quan đánh. Mặt ma nội quan đỏ lừ cả lên. Như vậy, mặt của Do Ki, chẳng lẽ không phải vì khóc mới sưng mà là bị ma nội quan đánh trả thù sao? Tựa như chính mình mới là người bị đánh. Ja-on tức giận nắm chặt tay lại. Hu hu hu, tiếng khóc của Do Ki càng thêm lớn. Nhìn Do Ki, Ja-on lớn tiếng nói. Đừng khóc nữa. Hu hu, huynh bị đánh, mất đi hồn nên mới khóc sao? Chứ ta còn biết làm gì nữa? Chà lau mũi của mình. Do Ki hỏi, phải tìm cách sửa lại cho đúng chứ? Mặc kệ thế gian này hiểm ác thế nào, thứ vốn thuộc về mình thì làm gì có lý nào để cho bị cưới đi trắng trợn thế được? Nói thì nói như vậy, có cách để sửa chữa sai lầm của ma nội quan sao? Chẳng lẽ đi nói với Thượng Thiện Đại Nhân? Thượng Thiện Đại Nhân gần đây không ra khỏi đại điện. Hơn nữa Thượng Thiện Đại Nhân sẽ vì một nội quan bé nhỏ mà ra mặt sao? Vậy không còn cách nào khác nữa à, có một cách. Cách gì? Trực tiếp đi tìm lễ tào. Lễ tào sẽ có cách chỉnh sửa sai lầm. Nghe Do Ki nói xong, Ja-on gật đầu. Vậy cứ làm thế đi. Cái gì? Gia ta từng nói. Nghèo khó không thể ti bỉ. Khiêm tốn cũng không thể ti tiện. Gấp khúc thì không thể cắt. Đó là có ý gì? Do Ki chớp đôi mắt nhỏ. Ngây người. Một câu thôi. Đi tìm lễ tào. Tìm lễ tào. Nghe thấy câu kỳ cục này, Sung Yeo và Ha nội quan đều nhảy bật lên. Chứ không lẽ định cứ thế bỏ cuộc sao? Chúng ta không nên tìm cách giành lại thứ thuộc về chúng ta à? Ja-on nắm chặt tay hô. Lời ngươi nói tuy là không sai, nhưng mà, trước ý chí kiên định của Ja-on, Sung Yeo ủ rũ bàn đường lùi. Ngay lúc ấy, Hồng nội quan nói đúng lắm. Do Ki nước mắt đầy mặt, đột nhiên đứng lên nói. Cố hết sức trợn to đôi mắt chỉ mảnh như một đường kẻ kia. Hắn nhìn quanh bốn phía rồi nói. Chúng ta đi tìm lễ tào kể rõ tình hình của chúng ta đi. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.